Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312: Yêu nghiệt ban thành viên mới. Thời gian trôi qua, lại là hơn nửa năm trôi qua. Bạch Vũ Triết đi vào Thông Thiên Tháp đã tiếp cận thời gian 2 năm. Cảnh giới của hắn cũng rốt cục đạt tới quang phách cảnh đỉnh phong. Mà 18 huyết vệ cũng toàn bộ đều đột phá đến tinh tụ cảnh. Thậm chí đã có chừng phân nửa đến tinh tụ cảnh trung kỳ. Tiến bộ nhưng so sánh Bạch Vũ Triết phải nhanh hơn không ít. Độc Cô Ngạo Tuyết thì đã là tinh tụ cảnh đỉnh phong. Nàng hơn nửa năm này thời gian, tốc độ tu luyện thật nhanh, mà lại căn cơ cũng vô cùng vững chắc. Bạch Vũ Triết mặc dù lúc ấy đáp ứng nàng miễn phí luyện chế thời gian nửa năm. Nhưng dài như vậy thời gian đến nay, Bạch Vũ Triết thường xuyên đều sẽ tính toán thời gian không sai biệt lắm. Liền sẽ cho chủ động cho nàng đưa linh đan đi, mà lại không vẻn vẹn là trùng linh đan. Còn có phương diện khác linh đan, chỉ bất quá hắn chính mình tự sáng tạo một số chiêu bài linh đan, nhưng không có đã cho nàng. Dù sao vạn nhất nếu là tiết lộ ra ngoài, đối chính hắn rất bất lợi. Dù sao những cái kia linh đan, tại toàn bộ Mê Xuyên Đại Lục cũng chỉ có đời trước của hắn biết luyện chế. Lúc ấy hắn cũng chưa từng thu đồ đệ, theo đời trước của hắn vẫn lạc. Những cái kia linh đan đã trở thành truyền thuyết. Về phần Lâm Hinh Vân, hai người bọn họ ở giữa gặp mặt số lần vẫn là rất ít. Bạch Vũ Triết cũng thỉnh thoảng sẽ cho nàng linh đan, thậm chí còn có một ít tự mình sáng chế linh đan. Chỉ bất quá để Lâm Hinh Vân nghiêm ngặt giữ bí mật. Điểm này Bạch Vũ Triết ngược lại là cũng yên tâm. Nói thế nào hắn đối Lâm Hinh Vân hiểu rõ vẫn là rất không ít. Nàng bình thường tuyệt đối không phải cái nói nhiều người. Chính mình lời nhắn nhủ sự tình tự nhiên không có nửa điểm chỗ sơ suất. Một ngày này, yêu nghiệt ban nghênh đón hai cái tân nhân. Một nam một nữ, niên kỷ rất nhỏ, vẫn chưa tới 15 tuổi. Bạch Vũ Triết cũng biết bọn hắn, mà lại quan hệ còn rất không tệ. Hai người này dĩ nhiên chính là lúc trước dùng 13 tuổi niên kỷ đến thiên tài ban khiêu chiến. Đánh bại Mục Thanh Hồng. Cuối cùng nhận Bạch Vũ Triết làm đại ca Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi. Hai người này kỳ thật cũng sớm đã là dự định yêu nghiệt ban thành viên. Chỉ bất quá lúc trước tu vi còn không có đạt tới. Cho nên cho tới hôm nay mới tiến vào yêu nghiệt ban mà thôi. Dùng 15 tuổi không đến niên kỳ, tu vi đạt tới quang phách cảnh sơ kỳ, tuyệt đối là phi thường nghịch thiên tồn tại. Trên thực tế, lúc trước bọn hắn mặc dù còn không có tiến vào yêu nghiệt ban, có thể tu luyện phương diện tài nguyên, nhưng tuyệt đối sẽ không so yêu nghiệt ban kém. Hai người bọn họ chính là tại Thông Thiên Tháp ra đời. Cha mẹ của bọn hắn chính là Thông Thiên Tháp nhân vật cao tầng. Hắn tu luyện tài nguyên cùng công pháp làm sao có thể chênh lệch. Hai người này vừa đến Thông Thiên Tháp dàn xếp lại, lập tức tới ngay tìm Bạch Vũ Triết. Đại ca, chúng ta rốt cục tới cùng ngươi cùng một chỗ. Ha ha, Thiết Tinh Vũ nhìn xem Bạch Vũ Triết, lập tức cười vui vẻ. Sẽ phải 15 tuổi, hai người bọn hắn cũng cao lớn hơn không ít. Thiết Tinh Vũ bây giờ nhìn qua cũng đã là cái choai choai thiếu niên. Thân cao chừng hơn 1 thước 7. U Nhu Nhi cũng không còn là cái mới nhìn qua kia giống như phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa. Bây giờ cũng có chút thiếu nữ bộ dáng. Tính cách phương diện cũng xuất hiện một chút biến hóa. Tựa hồ càng thêm văn tĩnh một chút. Ha ha, hai người các ngươi thật là không sai. Vẫn chưa tới 15 tuổi. Liền đã đạt tới quang phách cảnh, mà lại căn cơ như thế vững chắc, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Bạch Vũ Triết tâm tình cũng rất không tệ, mở miệng tán thưởng một tiếng. Giữa bọn hắn đã có một đoạn thời gian không gặp, đại ca thuyết pháp này không đúng rồi, chẳng lẽ ta không coi là sao? Ta cũng không phải cái gì thiếu niên, U Nhu Nhi mang trên mặt một tia giận cười, không thuận theo nói, ha ha ha. Bạch Vũ Triết không khỏi phá lên cười, vội vàng nói, là đại ca nói sai, ngươi là nữ anh hùng, dạng này có thể đi, cái này còn tạm được. U Nhu Nhi lúc này mới hài lòng yêu kiều cười một tiếng. Nói tiếp, đại ca, ngươi khi đó đáp ứng cho ta lễ vật đâu? Hiện tại có thể thể hiện không? Ha ha, nguyên lai ngươi qua đây chính là cùng đại ca đòi hỏi lễ vật a. Hiện tại đoán chừng còn không được, kia lễ vật cũng không tại Thông Thiên Tháp bên trong a. Muốn chờ đại ca lúc nào ra ngoài mới có thể mang tới cho ngươi. Bạch Vũ Triết lắc đầu nói, vừa nhắc tới chuyện này, Bạch Vũ Triết cũng là trong lòng hơi động, chính mình đi vào Thông Thiên Tháp đã nhanh muốn thời gian 2 năm. Mặc dù ở đây tốc độ tu luyện rất nhanh, tài nguyên cũng vô cùng phong phú, có thể hắn cảm thấy vẫn là thiếu một chút đồ vật. Nếu như có thể mà nói, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình hẳn là đi ra bên ngoài thế giới đi một chút. Mặc dù Thông Thiên Tháp có thể tôi luyện địa phương cũng không ít, có bí cảnh, có thí luyện nơi, nhị tầng còn có chuyên môn dùng để tôi luyện các loại phương diện trận pháp. Nhưng chân chính có thể cho võ giả áp lực cũng rất ít, bởi vì những địa phương này trừ bí cảnh bên ngoài cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Cho dù là bí cảnh bên trong cũng rất ít sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, Thông Thiên Tháp mặc dù nội tình thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu là tiến đến học viên không ngừng sẽ chết đi. Bọn hắn cũng sẽ gánh chịu rất lớn áp lực, đến thời điểm rất có thể sẽ đi hướng suy sụp, bởi vì học viên vẫn lạc xác suất quá cao. Rất nhiều thế lực đều sẽ suy tính một chút đến cùng phải hay không hẳn là đến Thông Thiên Tháp tu luyện, nếu như không có máu mới dịch rót vào. Dùng học phủ phương thức tồn tại Thông Thiên Tháp, kia tự nhiên là sẽ xuống dốc. Bằng không, liền phải đổi thành tông môn thế lực hình thức. Chuyện này, vẫn là phải đợi chính mình đột phá đến tinh tụ cảnh lại nói a. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể là âm thầm cảm thán một tiếng. Đây là Thông Thiên Tháp đối yêu nghiệt ban quy định. Học viên không có đạt tới tinh tụ cảnh là không cho phép rời đi Thông Thiên Tháp đi ra bên ngoài. Lịch luyện, đây cũng là vì học viên an toàn cân nhắc. Hành tẩu đại lục, vẫn là rất nguy hiểm. Yêu nghiệt ban học viên đạt tới tinh tụ cảnh sau đó, hắn sức chiến đấu liền đã phi thường khủng bố. Dưới tình huống bình thường cũng đủ để tự vệ. Cho nên Thông Thiên Tháp mới có quy định này. Bạch Vũ Triết sức chiến đấu mặc dù đủ mạnh mẽ, có thể hắn không có đạt tới quy định cảnh giới. Trọng yếu nhất chính là, hắn chính là cửu kiếp thánh thể. Bây giờ khoảng cách tinh tụ cảnh không xa, Thẩm Hồng Vũ chắc chắn sẽ không để hắn đi ra bên ngoài độ kiếp. Về phần phổ thông ban cùng thiên tài ban học viên, vậy cũng chỉ có thể là chờ đến tốt nghiệp sau đó mới có thể rời đi. Bạch Vũ Triết tu vi chính là quang phách cảnh đỉnh phong, mà lại đã có một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là tạm thời đem cái này ý nghĩ áp chế lại, chờ mình sau khi đột phá lại nói. Đại ca, vậy ta lễ vật đâu? Thiết Tinh Vũ vốn chính là không nghĩ tới chuyện này, nhưng là nghe được U Nhu Nhi nói lên, đột nhiên cũng nhớ tới làm sơ chính mình cũng là có lễ vật a. Lập tức liền mở miệng hỏi, ngươi bắt đầu luyện đan sao? Nếu như không có, hiện tại cho ngươi đan phương, nói không chính xác sư phụ ngươi hoặc là cha mẹ của ngươi liền muốn giết tới đại ca nơi này đến, tìm đại ca tính sổ sách. Bạch Vũ Triết không cao hứng cười nói, Thiết Tinh Vũ nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy có đạo lý. Kỳ thật hắn cũng chính là như vậy thuận miệng nói mà thôi. Sau đó nhìn Bạch Vũ Triết, kinh ngạc nói ra, đại ca, người tốc độ tu luyện tựa hồ có chút chậm a, còn tiếp tục như vậy, cũng phải cẩn thận bị hai chúng ta cho đuổi kịp. Đại ca,